Thái tử Phi phá án như thần. Chương 176, ta muốn trở thành vợ chồng thực sự với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt tròn xoe mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Vô thức nói, ngươi điên rồi sao? Nhưng ngay sau đó, cô liền nghĩ đến lý do mà anh ta đưa ra lời đề nghị này. Đôi tay không tự chủ mà nắm chặt lấy váy. Ngụy Vương, đã biết thân phận của ta rồi. Ngươi đưa ra đề nghị này là vì Ngụy Vương. Đúng vậy, Chu Vân Khắc thấy cô nhanh chóng hiểu ra, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói, vì chuyện xảy ra ngày hôm qua, thân phận của nàng đã bị lộ. Người của ta đã đến Tửu Lâu Túy Tiên nơi nàng đến hôm qua để kiểm tra tình hình. Những người ở đó nói rằng có người mang theo bức vẽ của nàng đến hỏi thăm, còn tuyên bố mình là người của quan phủ. Những người đó tưởng nàng gặp rắc rối nên đã nói hết thân phận của nàng cho người kia. Mặc dù anh ta đã lập tức phái người đến Tửu Lâu Túy Tiên, nhưng ngày hôm qua, Tửu Lâu Túy Tiên chật kín khách. Quá nhiều người đã nhìn thấy Tô Lưu Nguyệt, không thể bịt miệng tất cả. Có lẽ vì đã dự đoán trước tình huống tồi tệ nhất này từ hôm qua. Trái tim Tô Lưu Nguyệt chỉ rối bời trong chốc lát rồi nhanh chóng trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ. Chu Vân Khắc chăm chú nhìn sắc mặt của cô, nói, Ngụy Vương, có tham vọng với ngôi vị thái tử. Việc xuất hiện một nữ nhân bên cạnh ta là điều hắn không mong muốn. Giờ đây, hắn đã biết về sự tồn tại của nàng, nhất định sẽ tìm mọi cách để hủy hoại nàng. Sáng sớm hôm nay, người mà ta phái đi giám sát Ngụy Vương đã báo tin, nói rằng Ngụy Vương đã vào cung gặp Thánh Thượng. Hắn vừa biết thân phận của nàng liền vào cung gặp Thánh Thượng. Tên khốn đó chắc chắn đang âm mưu điều gì không hay. Ánh mắt Tô Lưu Nguyệt lạnh lùng, từng chữ nói, để hủy hoại một nữ nhân, cách tốt nhất là nhốt cô ta vào trong hậu viện. Đúng vậy, Chu Vân Khắc thở dài, mục đích của Ngụy Vương có lẽ còn hơn thế. Cô vẫn chưa nhận ra giá trị của bản thân mình. Trong thời gian qua, nhờ sự giúp đỡ của cô trong việc phá các vụ án, danh tiếng của anh ta cũng được nâng cao. Nếu có thể đưa một nữ nhân như vậy vào hậu viện, vừa cắt đứt mối liên hệ giữa cô và anh ta, sau khi thuần phục cô, có lẽ hắn còn có thể tận dụng tài năng của cô. Ngụy Vương từ khi chiến sự chưa yên ổn đã chiêu mộ hiền tài, dưới trướng nuôi dưỡng một loạt mưu sĩ. Những chiêu trò tàn độc như thế này chắc chắn là do những mưu sĩ của hắn nghĩ ra. Tô Lưu Nguyệt cuối cùng cũng hiểu rõ toàn bộ sự việc, không kịp nghĩ đến đề nghị ngớ ngẩn của Chu Vân Khắc lúc trước, vội vàng nói, nếu Ngụy Vương đã vào cung thì yên tâm, tối qua ta đã đoán rằng hắn sẽ làm gì đó, nên đã để Hoàng Cô Cô vào cung từ tối qua nghỉ ngơi trong cung. Ánh mắt Chu Vân Khắc mang theo vài phần an ủi. Hoàng Cô Cô biết về chuyện giữa ta và nàng, có cô cô ở đó sẽ giúp ta cầm cự một thời gian, nhưng Hoàng Cô Cô không thể cầm cự quá lâu, và ta cũng cần nhanh chóng vào cung. Mặc dù nói là bị tình thế ép buộc, nhưng anh ta cũng muốn trước tiên hỏi ý kiến của cô. Ban đầu, anh ta không nghĩ mối quan hệ giữa họ sẽ tiến triển nhanh như vậy, cũng không mong đợi điều đó sớm đến thế. Tô Lưu Nguyệt ngay lập tức hiểu những lời mà Chu Vân Khắc chưa nói ra. Khẽ ngước mắt lên, nhìn anh ta với ánh mắt khẽ rung động. Lý trí mách bảo cô rằng đề nghị của Chu Vân Khắc là cách tốt nhất, có lẽ cũng là cách duy nhất để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Nhưng nếu cô gật đầu đồng ý, cuộc sống mà cô đã lên kế hoạch sẽ hoàn toàn bị đảo lộn, chuyển hướng sang một con đường mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Điều quan trọng nhất là, Tô Lưu Nguyệt không tự chủ mở môi, nói, điện hạ, ngài định vì ta mà hy sinh lớn đến vậy sao? Chuyện hôm qua xảy ra là do cô không cẩn thận, mới bị Ngụy Vương lừa. Mặc dù ban đầu là anh ta kéo cô vào những cuộc đấu đá này, Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, cô chấp nhận sai lầm của mình. Để bảo vệ bản thân và những người xung quanh, cô cũng không ngại từ bỏ mọi kế hoạch ban đầu. Bước lên con đường không có lối thoát này, nhưng Chu Vân Khắc hoàn toàn không cần phải vì cô mà làm đến mức này. Trong buổi tiệc thưởng sen lần trước, cô đã nhận ra rằng mặc dù anh ta vì bệnh sạch sẽ mà không thích người khác tiếp cận, nhưng dù sao anh ta cũng là thái tử, anh ta cũng muốn tìm một thái tử phi phù hợp. Chuyện này chẳng phải là đã phá hỏng kế hoạch ban đầu của anh ta sao? Chu Vân Khắc hơi sững sờ, vừa định nói gì đó thì cô gái trước mặt đã mím môi, trên mặt hiện lên vẻ kiên cường. Điện hạ, ta đồng ý với đề nghị của ngài, mặc dù tất cả chỉ là biện pháp tạm thời, nhưng ta đã chiếm lấy vị trí thái tử phi của ngài. Ngài yên tâm, ta chỉ chiếm lấy vị trí này nếu sau này ngài có người mà ngài thật lòng yêu thương. Ta sẽ không ngăn cản ngài, cũng sẽ cố gắng phối hợp. Tô Lưu Nguyệt cũng có lòng riêng của mình. Cô hiểu rõ rằng dù Chu Vân Khắc muốn giúp cô, cũng không nhất thiết phải giao cho cô vị trí thái tử phi. Thực tế, điều khiến cô bất ngờ hơn là anh ta ngay từ đầu đã muốn cô làm thái tử phi của mình. Nhưng một khi cô đã quyết định đi con đường này, có một thân phận càng cao, đối với cô càng có lợi. Dù Chu Vân Khắc có vì lý do gì mà sẵn sàng giao cho cô vị trí này, cô tự nhiên sẽ nắm chặt lấy. Chu Vân Khắc khẽ nhíu mày, cảm thấy những lời của cô gái trước mặt có phần chói tai hơn bao giờ hết. Không tự chủ tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay cô. Tô Lưu Nguyệt giật mình, những lời định nói đột nhiên biến mất. Chỉ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Môi mỏng của Chu Vân Khắc mím thành một đường thẳng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô. Một lúc sau, anh ta mới chậm rãi và rõ ràng nói. Hình như nàng hiểu lầm điều gì đó. Ta không định giả vờ cưới nàng. Từ khi ta quyết định chuyện này, ta đã rất nghiêm túc. Vị trí thái tử phi không phải trò đùa. Ta thực sự muốn cưới nàng làm vợ, và cũng thật lòng tin rằng nàng xứng đáng với vị trí này. Ta đặc biệt đến đây hỏi ý kiến của nàng vì muốn nàng nghiêm túc xem xét chuyện này. Tô Lưu Nguyệt quên cả chớp mắt, suýt nữa nghĩ rằng những lời này chỉ là ảo giác. Chu Vân Khắc nói xong, thấy biểu cảm có phần thất thố của cô, anh ta dừng lại một chút, hạ giọng nói nhẹ nhàng hơn. Tất nhiên, ta biết rằng chuyện này đến quá đột ngột, nàng chưa sẵn sàng về mặt tâm lý, ta sẽ không ép buộc nàng, cũng sẵn lòng từ từ hòa hợp với nàng, và sẽ cố gắng hết sức để ủng hộ tất cả những gì nàng muốn làm. Trước khi nàng sẵn sàng, ta cũng sẽ không ép buộc nàng làm bất cứ điều gì. Tô Lưu Nguyệt hiếm khi cảm thấy đầu óc mình chậm đi một nhịp. Khó khăn lắm mới tiêu hóa được những lời kinh thiên động địa này. Ý của anh ta là, anh ta muốn trở thành vợ chồng thực sự với cô, cũng muốn tôn trọng cô, bảo vệ cô như một người vợ thực sự, nhưng anh ta không ép buộc cô phải chấp nhận chuyện này ngay lập tức. Sẵn sàng cho cô thời gian để từ từ thích ứng với sự thay đổi trong mối quan hệ của họ. Chu Vân Khắc biết cô đã hiểu, đôi mắt đen khẽ chuyển sang mềm mại, nhẹ giọng nói, Lưu Nguyệt, ta hy vọng nàng sẽ mang theo những lời ta vừa nói. Suy nghĩ cẩn thận về đề nghị của ta, anh ta nghiêm túc về chuyện này, vì vậy, cũng mong cô có thể nghiêm túc đối đãi. Tô Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn, càng nghĩ càng bực bội. Tên này chẳng phải nói rằng thời gian gấp gáp sao? Đây đâu phải là lúc cô có thể từ từ suy nghĩ. Hơn nữa, những gì anh ta vừa nói rõ ràng là giao quyền chủ động của cuộc hôn nhân này vào tay cô. Làm sao cô có thể từ chối được? Cô chỉ có thể tự nhủ không nên nghĩ quá nhiều về những điều hỗn độn này. Khẽ cắn môi, nói, quyết định của ta vừa rồi đã nói rõ với ngài rồi. Một khi ta đã quyết định, sẽ không dễ dàng thay đổi. Còn những lời mà ngài vừa nói, ta cũng sẽ xem xét một cách nghiêm túc. Lời này có phần mơ hồ. Chu Vân Khắc nhìn cô một lúc, cuối cùng không ép buộc cô thêm, gật đầu nói, được rồi, ta sẽ vào cung gặp Thánh Thượng ngay bây giờ. Nói xong, anh ta từ từ buông tay cô ra, lùi lại một bước, cuối cùng nhìn cô một cái, rồi quay người kéo cửa ra. Bước ra ngoài, Tô Lưu Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, đưa tay chạm vào chỗ anh ta vừa nắm lấy. Tâm trạng phức tạp khẽ nhếch môi, tên này nói thì hay lắm, nhưng anh ta giống như cô, hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả. Vừa rồi khi anh ta nắm tay cô, vẫn còn cách một lớp tay áo, làm gì có chuyện hai người định làm vợ chồng, mà ngay cả việc tiếp xúc cơ thể cũng làm không được tự nhiên như thế. Cách chương